Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, chương 70, đêm dài đằng đẵng. 2. Canh năm cầu cất giữ. Nhưng vào lúc này, cùng với một tiếng vang thật lớn cùng thân tàu rung động dữ dội, hệ thống nhắc nhở âm lần nữa tại hai người đầu óc vang lên. Kịch bản đã chính thức bắt đầu. Mời tùy thời mở ra trò chơi menu chú ý chính mình các hạng trạng thái thân thể trị số. Thuyền trong bởi vì va phải đá ngầm mà rất nhanh vang lên tiếng thét chói tai. Lạc Phi vẫn là dựa theo hệ thống nhắc nhở cấp tốc mở ra trò chơi menu nhìn lướt qua. Hắn phát hiện tại chính mình nhân vật trò chơi menu bên trong lâm thời tăng lên mấy hạng mới trị số. Theo thứ tự là thể cảm giác nhiệt độ 18 độ, xuống đến 10 độ trở xuống đem khác biệt trình độ tăng tốc ăn chán chê giá trị hạ xuống tốc độ. Ăn chán chê giá trị 80, xuống đến 0 sắp mở bắt đầu không ngừng giảm xuống thể lực giá trị cùng sinh mệnh giá trị. Khát nước giá trị 80, xuống đến 0 sắp mở bắt đầu không ngừng giảm xuống thể lực giá trị cùng sinh mệnh giá trị. Lạc Phi rất rõ ràng một khi sinh mệnh giá trị là không, thì nhân vật trò chơi sẽ tại kịch bản bên trong tử vong, tự động trở về cá nhân không gian ảo. Nói cách khác, cùng trước đó hắn chơi qua cái khác kịch bản khác biệt. Nên kịch bản thông quan yếu điểm thì là như thế nào tại tìm được mục tiêu nhỏ chấn trước để cho chính mình không bị đông cứng chết, chết đói, chết khát. Sau đó mới là giết chết. Hắn vừa nghĩ tới chính mình mới vừa cùng Thẩm Doanh ở cái trước kịch bản bên trong vì ba vạn ninh thành thủ quân vấn đề ăn cơm dày vò không được, liền không khỏi thở dài nghĩ thầm. Cũng may lúc này chỉ có chính mình cùng Tô Nhược Dĩnh ăn no là được. Cuối cùng hẳn là so vì ba vạn người chủ lương muốn dễ dàng đi. Hai người có thể cảm giác được thuyền đang thong thả chìm xuống quá trình bên trong. Chính cấp nhanh phía bên phải phía trước bờ biển tới gần. Trong khoang thuyền cái khác lữ khách cũng đều nhao nhao chạy tới bong tàu bên trên. Bất quá thực hiển nhiên này chiếc cỡ nhỏ du thuyền cũng không giống Titanic hào như vậy kín người. Hết chỗ, đợi đến ngoại trừ cầm lái thuyền trưởng cùng số ít thuyền viên ngoại tất cả mọi người mặc áo cứu sinh đứng ở bong tàu bên trên, Lạc Phi thông qua đại khái đoán chừng có thể xác định những này người có chừng khoảng 30 người, đồng thời những này người đều là người phương Tây. Tỏ ra Lạc Phi cùng Tô nếu thắng hai cái phương Đông gương mặt rất là dễ thấy. Nếu như là nhiều người như vậy cùng đi tìm kiếm tiểu trấn lời nói, thoạt nhìn tựa hồ không tính quá khó đi. Cũng theo thuyền viên trong tay tiếp nhận áo cứu sinh mặc vào Tô Nhược Dĩnh. Hiển nhiên cũng không có đem quốc gia khác biệt coi ra gì. Dù sao coi như những người khác nói tiếng Anh, hệ thống cũng sẽ tự động phiên dịch thành hắn cùng Lạc Phi nghe hiểu ngôn ngữ. Nàng bảo trì chính mình cùng Lạc Phi gần nhất đứng chung một chỗ, nhỏ giọng đối với hắn nói, đúng vậy a, nếu có 30 người lời nói, coi như bên trong người trưởng thành chỉ có khoảng 20 người. Dù là tại cánh đồng tuyết bên trên gặp được sói hoặc là gấu, cũng chưa chắc không có sức hoàn thủ. Lạc Phi gật gật đầu biểu thị đồng ý. Dù sao vẫn là bình thường độ khó kịch bản, không giống khó khăn độ khó khổ sở như vậy. Mắt thấy thuyền tại nhanh muốn duy trì không được thời điểm đã chạy tới bên bờ. Hôm qua đơn thông khó khăn kịch bản thất bại, Tô Nhược Dĩnh không khỏi phát ra như vậy cảm khái. Bất quá coi như đã cùng Tô Nhược Dĩnh thông qua thuyền trên buông xuống bong thuyền an toàn đi đến trên lục địa, Lạc Phi nhưng vẫn là ở trong lòng hiện lên một tia lo lắng. Hắn cùng Thẩm Doanh tại tối hôm qua chơi cũng là bình thường độ khó kịch bản. Lại nếu không phải mình trước đó vì đề phòng vạn nhất, dùng nhiều tiền mua một môn chỉ có một phát đạn pháo Italia pháo, rất có thể liền đưa tải không có lương phía trên, dẫn đến thông quan thất bại. Thoạt nhìn gần 50 tuổi vị thuyền trưởng râu rậm cùng cái khác 7 tên thuyền viên cũng đều tại các du khách xuống thuyền sau rơi xuống thuyền. Lúc này thuyền chính cưỡng ép thả neo ở bên bờ biển. Mặc dù nghĩ lại sửa xong đã phi thường khó, nhưng ít nhất đã không cần lo lắng nó chìm đến đáy biển. Trước đó ta đã thông qua thuyền trên thông tin công trình hướng bản thổ cùng gần đây thuyền gửi đi tín hiệu cầu cứu, nhưng bản thổ cách nơi này thật sự là quá xa. Chúng ta bây giờ chỉ có thể một bên sửa thuyền một bên gửi hy vọng ở gần đây có thu được tín hiệu cầu cứu thuyền tới cứu chúng ta. Vị thuyền trưởng râu rậm đối với các du khách thông báo đại gia trước mắt vị trí tình trạng. Kia có thuyền đáp lại ngươi vừa mới phát ra tín hiệu a. Một 25 tuổi tả hữu làn da trắng nõn, trải lấy bím tóc đuôi ngựa tuổi trẻ nữ tính hỏi thuyền trưởng nói. Thoạt nhìn hắn tựa hồ là toàn bộ lữ hành đoàn hướng dẫn du lịch. Cho nên từ nàng đến đặt câu hỏi cái khác du khách đều cũng không có chen vào nói. Thật đáng tiếc, tạm thời không có. Vị thuyền trưởng râu rậm không nghĩ lừa gạt sở hữu người. Bất quá hắn vẫn là an ủi mọi người nói. Cứ việc đầu này bắc cực đường thuyền thuyền con qua lại cũng không nhiều. Nhưng trước mắt thuyền cũng không có chìm. Đại gia buổi tối vẫn như cũ có thể tiến vào khoang thuyền ngủ. Không cần chịu đựng này bên ngoài giá lạnh. Thuyền trên nước và thức ăn cũng đầy đủ chúng ta ăn chừng 10 ngày. Ta nghĩ như vậy dài thời gian hẳn là đầy đủ chúng ta đợi đến cứu viện. Nói cách khác bằng các ngươi hiện tại năng lực là không cách nào sửa xong thuyền bị phá tan động. Chúng ta chỉ có thể chờ đợi cứu viện đúng không? Nữ hướng dẫn du lịch hỏi. Đúng vậy, bị phá tan động thật sự là quá nhiều. Lấy thuyền bên trên hiện tại công cụ xác thực khó có thể đem này hoàn toàn sửa xong. Vị thuyền trưởng râu rậm nhún nhún vai, biểu đạt hắn bất đắc dĩ. Như vậy nói cách khác, cứ việc chúng ta bây giờ là an toàn, nhưng nếu như 10 ngày sau chúng ta vẫn như cũ đợi không được cứu viện, đại gia liền muốn đối mặt không có đồ vật có thể ăn trình độ. Nữ hướng dẫn du lịch tiếng nói vừa dứt, ngoại trừ Lạc Phi cùng Tô Nhược Dĩnh bên ngoài du khách liền đều nhao nhao đổi sắc mặt. Có thể nói như vậy. Vị thuyền trưởng râu rậm gật gật đầu, ngữ khí trầm thấp, nhưng chúng ta hiện tại ngoại trừ chờ còn có cái gì khác biện pháp a? Hiện tại thuyền không có chìm đối với chúng ta tới nói đã tính thực may mắn. Nếu là thuyền chìm khả năng chúng ta đều không thể tại này cánh đồng tuyết bên trên kiên trì một ngày, nhưng trên thực tế nếu trong vòng 10 ngày vẫn không có cứu viện thuyền đến, chúng ta bây giờ ở đây cùng chờ chết cũng không có gì khác biệt. Lúc này một cùng nữ hướng dẫn du lịch không sai biệt lắm tuổi tác tuổi trẻ nam nhân bất mãn mở miệng nói, vậy ngươi có biện pháp nào? Chẳng lẽ muốn rời đi chiếc thuyền này, lại cánh đồng tuyết bên trên tìm ra đường a? Vẫn luôn cường nôn nóng, kiên nhẫn vì những thứ khác người giải thích vị thuyền trưởng râu rậm bị nam nhân trẻ tuổi vừa mới kia bất mãn ngữ khí cho chọc giận. Hắn chỉ vào đám người phía sau nơi xa kia hiện đầy rậm rạp bãi phi lao cánh đồng tuyết giống lớn ra. Tới, kia cũng dù sao cũng so chờ chết ở đây cường. Nam nhân trẻ tuổi vừa nói vừa nhìn hướng những người khác. Nhưng bị hắn nhìn thấy du khách lại đều cúi đầu không dám cùng hắn đối mặt. Những này người sở biểu lộ thái độ đã rất rõ ràng. Dù là ở lại đây chỉ có thể an toàn 10 ngày, bọn họ cũng không nghĩ hiện tại liền đi tràn đầy nguy hiểm cánh đồng tuyết bên trên mạo hiểm. Tất nhiên, Lạc Phi cùng Tô Nhược Dĩnh hai người cũng không có cúi đầu. Đã kịch bản nhiệm vụ đã rõ ràng yêu cầu bọn họ tìm được Chris Tiểu Trấn. Kia rời đi chiếc thuyền này đạp lên cánh đồng tuyết bên trên tìm kiếm đối bọn hắn tới nói đã chờ thành tất nhiên. Hai chúng ta cũng đồng ý hắn cách nói. Thấy những người khác trầm mặc không nói, Tô Nhược Dĩnh đang nghĩ đến một chút về sau, liền thay thế Lạc Phi biểu đạt đối với nam nhân trẻ tuổi duy trì. Dù sao có càng nhiều người đồng ý đi cánh đồng tuyết bên trên tìm kiếm sinh cơ, đối bọn hắn hai người kế tiếp nhiệm vụ liền càng có lợi. bản bởi vì không người duy trì mà rất là xấu hổ. Tuổi trẻ nam nhân lập tức đi tới đối với Tô Nhược Dĩnh vươn tay, ta là các, thực cao hứng chúng ta ý kiến nhất trí, mà vị thuyền trưởng dâu rậm thì là đối với Tô Nhược Dĩnh. Trọng trọng, hư, một tiếng, lớn tiếng đối với những người khác nói, còn có muốn cùng này điên cuồng ba người cùng đi sao? Bất quá có câu nói ta trước tiên cần phải đã nói. Trước khi đi nhất định phải chính mình viết xuống tự nguyện rời đi chứng minh. Nếu không ta là sẽ không đem thuyền trên đồ ăn phân cho các ngươi một ít mang đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.